Rượu mơ xanh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Âm Âm không truy cứu Lục Quyết, Lục Tây Qua mở miệng nói tiếng người là đề bài không thể tưởng tượng được. Cô chỉ ôm Lục Tây Qua, bản thân cứ đi về phía trạm tàu điện ngầm, giả vờ không biết Lục Quyết đi theo sau. Cô không biết Lục Quyết định làm cái gì. Vì sao đi theo cô? Vì sao đột nhiên khác thường như vậy? Rõ ràng ngày đó là Lục Quyết đẩy cô ra trước. Thẩm Âm Âm không quên được giọng điệu lạnh như băng lúc đó của anh, giống ngày còn nhỏ, ngày đầu tiên cô đến nhà họ Lục, Lục Quyết quát lớn hỏi cô vì sao không về nhà bản thân đi. Bây giờ đúng là cao điểm tan tầm, trạm tàu điện cực kỳ đông. Thẩm Âm Âm ôm Lục Tây Qua đứng ở lối vào, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, không thể mang thú cưng lên tàu điện ngầm. Gặp rắc rối rồi, dù ngồi xe taxi tài xế cũng chưa chắc đồng ý để Lục Tây Qua lên xe, càng miễn bàn đến loại giao thông công cộng như tàu điện ngầm này. Nếu đưa Lục Tây Qua về nhà trước thì không có cách nào mua được bánh kem mang đến bệnh viện trước tiết tự học tối. Thẩm Âm Âm suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn Lục Quyết. Anh đứng sau vài bước như võ sĩ đen trầm mặc khiến người ta không đoán ra anh đã nghĩ cái gì. Này, Thẩm Âm Âm đặt Lục Tây Qua trên mặt đất đưa dây dắt chó cho Lục Quyết. Mang đến thì phụ trách mang về. Lục Quyết phối hợp nhận lấy dây dắt chó kéo nhẹ. Lục Tây Qua gắt gao túm lấy ống quần Thẩm Âm Âm như cũ, ánh mắt nhu nhược đáng thương. Lục Quyết thấp giọng nói, em xem, là nó không chịu đi theo tôi. Hết cách, Thẩm Âm Âm đành phải ngồi xổm xuống kiên nhẫn giảng đạo lý với nó. Dưa hấu, mau về với cha mi đi, mẹ phải ngồi tàu điện ngầm, con không thể đi vào. Dưa hấu mở to đôi mắt ngây thơ, lỗ tai nhỏ run run, đầu nghiêng một cái tràn ngập mờ mịt. Lục Quyết nhắc nhở đúng lúc, em nói với nó cũng vô dụng, nó không hiểu tiếng người. Vậy sao vừa rồi anh bảo nó nói chuyện với anh? Thẩm Âm Âm lười truy cứu những chi tiết này, dù sao anh là chủ của Lục Tây Qua, anh có quyền giải thích cuối cùng, anh đổi trắng thay đen cũng không thể cãi. Tôi mặc kệ, đây là chuyện của anh. Thẩm Âm Âm hạ quyết tâm, không để ý tới chó con đang làm nũng, dứt khoát đi vào cửa tàu điện ngầm. Tương đương, phía sau một loạt tiếng kêu rầm rì vang lên, Thẩm Âm Âm dừng lại, bất đắc dĩ quay đầu lại. Thiếu niên mặc áo phông trắng đứng trong ánh hoàng hôn, dắt chó con, lùi trong hoàng hôn rực rỡ, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn khó giải thích như thể bị vứt bỏ vậy. Một người một chó, đều dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm cô, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Âm Âm bỗng nhiên nghi ngờ cái tiếng. Vừa này là chó kêu hay là người kêu? Trách cô quá mềm lòng, như vậy thì còn đi như nào? Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi, xe dừng ở gần đây. Lục Quyết mở miệng nói. Thẩm Âm Âm do dự không biết nên hay không. Lục Quyết nhìn thấu cô nghĩ cái gì, bổ sung nói. Nếu ghét tôi có thể không nói chuyện với tôi. Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với tôi. Thẩm Âm Âm nhỏ giọng nói thầm. Cô nhìn thời gian, giờ vào tiết tự học tối còn chưa đến 50 phút nữa. Cô nhận dây dắt chó trong tay Lục Quyết. Đi thôi, phiền anh. Đây là lần thứ hai ngồi xe Lục Quyết. Tình cảnh lại khác với lần trước, ngoại trừ nhắc nhở Thẩm Âm Âm cài kỹ dây an toàn cũng không nói gì thêm. Lục Tây Qua ngồi trên đùi Thẩm Âm Âm, rất tò mò với phong cảnh ngoài cửa sổ, luôn muốn ra ngoài thăm dò. Lục Quyết đóng mui xe lại, đồng thời cho Lục Tây Qua một ánh mắt cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó con ngay lập tức thành thật, rồi lại liều mạng chui vào trong lòng Thẩm Âm Âm. Thẩm Âm Âm bất đắc dĩ liếc Lục Quyết, không thích thì mang về làm gì? Chó con sắp PTSD với Lục Quyết rồi, rối loạn stress sau sang chấn. Lục Quyết hắng giọng hơi mất tự nhiên nói. Không phải là em thích à? Thẩm Âm Âm bỗng nhiên ngừng đáp. Cô cúi đầu, một tay chải lông giúp Lục Tây Qua, một tay gắt gao nắm chặt quai đeo cặp sách, khí lạnh khiến đầu gối của cô hơi lạnh, chỉ dùng tay che một chút. Lục Quyết lập tức nhận ra, điều chỉnh nhiệt độ lên. Bầu không khí im lặng đến lạ lùng, không ai nói một lời, lại lặng yên không tiếng động trở nên khẩn trương. Chỉ có Lục Tây Qua không hề bị ảnh hưởng, nó rất hứng thú với gấu bông treo trang trí ở cặp sách của Thẩm Âm Âm, gắng sức muốn kéo tai của gấu bông. Nó tự bày tự vẽ chơi đến vui vẻ. Nếu Lục Quyết không đang lái xe, Thẩm Âm Âm rất muốn ném Lục Tây Qua vào người anh. Chỉ còn 5 phút nữa là đến cửa hàng bánh kem, bọn họ lại bị tắc đường mười mấy phút, đợi đến khi vào đến cửa hàng bánh kem, chỉ còn lại một cái bánh sầu riêng ngàn tầng cuối cùng. May mắn đến kịp cái cuối cùng, Thẩm Âm Âm quen biết chủ cửa hàng, chỉ vào cái bánh kem trong tủ kính. Bà chủ, lấy cháu cái này. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn cái. Ngưu năm, này, nói ngọng từ sầu riêng. Liêu liên, liêu lian nghiêu ngũ, niu u, một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau, cô quay đầu lại, phát hiện là một cậu bé chừng 4-5 tuổi. Nó mút kẹo, một bên gương mặt phồng lên, ánh mắt trong sáng, đang lôi kéo góc áo mẹ, nhỏ giọng nói muốn ăn. bánh kem như năm, Di trẻ tuổi ôm lấy nó, vẻ ngoài thanh nhã, dịu dàng nói với đứa trẻ. Không thể nha bé cưng, chị gái này đã mua bánh kem sầu riêng, chúng ta ăn quả xoài có được không? Vành mắt đứa trẻ lập tức đỏ ửng, nó nghiêng đầu nhìn Thẩm Âm Âm, dáng vẻ cực kỳ ấm ức. Cái này khiến Thẩm Âm Âm cảm thấy khó khăn. Cô đã từng gặp loại trẻ con này, cực kỳ hiểu làm nũng chơi xấu, nhất định phải có được đồ nó muốn, thậm chí không ngại lăn qua lộn lại dưới đất. Nếu là ngày thường, Thẩm Âm Âm vì sự yên bình của bản thân, chắc sẽ nhượng bộ với hành vi như vậy. Nhưng bánh kem lần này là đặc biệt mua cho Di Trịnh. Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu đứa nhỏ này tới đây bày chuyện cô nhất định sẽ không đồng ý, phải bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nhất, dùng giọng điệu tuyệt tình nhất, nói ra lời nói có tính sát thương nhất. Cái này thật dễ dàng. Có lục nhân vật đứng đầu trong ngành quyết đứng cạnh làm mẫu, nhìn bánh kem xinh xắn cũng có thể lộ ra cái vẻ mặt không kiên nhẫn trời sinh. Thẩm Âm Âm chỉ cần bắt chước một vài chiêu chắc chắn có thể dọa được đứa bé. Chủ tiệm đưa bánh kem đã đóng gói xong, đưa mã trả tiền cho Thẩm Âm Âm quét. Đúng lúc này cậu bé bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chị ơi, tới, khiêu chiến tới rồi. Thẩm Âm Âm ngoài cười nhưng trong không cười hơi kéo khóe miệng, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt không quá tự nhiên. Sao vậy, cô đã chuẩn bị sẵn bản nháp trong lòng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Không ngờ cậu nhóc không biểu hiện ra tính cách chơi xấu nào, chỉ mở to hai mắt tò mò ngó nhìn Lục Tây qua trong lòng cô. Nó tên là gì thế? Trẻ con nhân loại, dùng cái loại ánh mắt ngây thơ mềm mại này, nhìn một con non động vật tình cảnh này rất khó để người ta không rung động. Thẩm Âm Âm cảm giác giọng của bản thân cũng trở nên dịu dàng. Nó gọi là Lục Tây qua, em có thể sờ nó được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Âm Âm nghĩ cười tùm tỉm nói với cậu bé. Có thể nha, nó rất ngoan, em vươn tay ra đi. Đứa trẻ sợ hãi vươn tay, dường như hơi khẩn trương, giây tiếp theo, Lục Tây qua cực kỳ hào phóng đặt bộ vuốt của mình lên tay đứa bé. Qua siêu ghê, mẹ xem đi mẹ, bạn cún bắt tay với con. Mẹ nó cổ vũ nó, giỏi quá, bạn cún à, em thích ăn gì? Mình bảo mẹ mình mua, ngoại trừ bánh kem ngưu năm, cái gì cũng có thể luôn. Nó lớn mật sờ đầu xù lông của Lục Tây qua. Thẩm Âm Âm đột nhiên không làm như vậy được nữa. Cô có thể kiên quyết từ chối một đứa trẻ không nói đạo lý, nhưng lại không cách nào từ chối ý tốt mềm mại này được. Lúc này đây cô hoang mang lo sợ chủ động nhìn Lục Quyết cầu cứu. Làm sao bây giờ, Lục Quyết hơi bất đắc dĩ. Tôi biết ngay, bà chủ còn đang đợi họ trả tiền. Chỉ còn cái cuối cùng này thôi ư, Lục Quyết hỏi bà chủ. Đang nướng, nhưng mà phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Thẩm Âm Âm nhìn thời gian, nếu thế sẽ đến tiết tự học muộn mất. Cô cắn môi cực kỳ do dự, Lục Quyết mặt không biến sắc kéo Thẩm Âm Âm qua một bên, lãnh khốc nâng cằm nói với đôi mẹ con kia. Hai người mua đi, anh giúp Thẩm Âm Âm ra quyết định, còn chúng ta, chấm, Lục Quyết lời ít ý nhiều mà nói. Em cứ đi học ngồi tàu điện ngầm tôi mua tan học đưa cho em. Có chỗ nào đó không đúng, Thẩm Âm Âm nhìn anh, cái này không phải mua cho tôi ăn, là cho mẹ anh. Có thể thấy ánh mắt chấn định hàng ngày của Lục Quyết hơi đóng băng lại. Nhưng rất ngắn ngủi, anh lập tức khôi phục bình tĩnh lại. Tôi đã biết em đi, đưa chó cho tôi. Thế mà đồng ý rồi. Thẩm Âm Âm nghi ngờ đưa dây dắt chó cho Lục Quyết, cô chậm rãi đi khỏi cửa hàng bánh kem, cứ cảm thấy quái chỗ nào. Đã gần 7 giờ, sắc thái không trung có vẻ đẹp ở tuổi xế chiều, ánh trăng yếu ớt hiện diện lại bị tầng mây che khuất. Trời sắp tối rồi, bây giờ ngồi tàu điện ngầm về trường, không kẹt xe cũng sẽ không đến trễ. Kỳ lạ là, lúc ấy cô bị một cảm xúc không tên nào đó điều khiển, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lục Quyết đang dùng một loại động tác ngang bướng vụng về ôm chó, người khó chịu chó cũng khó chịu, hai bọn họ đồng loạt nhìn Thẩm Âm Âm, cái loại ánh mắt này, giống như đang nói. Em, mami mau trở lại, đừng để tôi, con ở lại với nó. Hắn, Thẩm Âm Âm, hết cách mềm lòng chính là nhược điểm lớn nhất của cô. Cô không đi tiết tự học tối, gọi điện thoại xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, đợi lấy được bánh kem, ngồi trên xe Lục Quyết đến bệnh viện. Lục Quyết dừng xe dưới tầng khoa nội trú, tắt máy dừng xe, anh nhìn lên trên, nói với Thẩm Âm Âm. Em đi lên đi, tiện thể đưa cái này cho bà ấy. Anh duỗi cánh tay dài, nhấc áo khoác ở ghế sau, đưa hộp quà rơi xuống đất bữa trước cho Thẩm Âm Âm. Tôi không, cô quay mặt đi, anh tự đi đi, tôi không phải giúp việc của anh. Lục Quyết cười trầm thấp. Còn mang thù à, Thẩm Âm Âm còn hơi bướng bỉnh, không muốn nhìn anh. Không được sao, được dù sao tôi còn nợ nhiều, chậm rãi trả là được. Giọng điệu Lục Quyết bỗng nhiên thoải mái, thậm chí có chút nhẹ nhàng, cái này khiến Thẩm Âm Âm nghi ngờ cô có nghe nhầm hay không. Bởi vì nhìn qua tâm tình anh cực kỳ tốt, Không thể mang chó vào bệnh viện, Thẩm Âm Âm chỉ có thể ở trên xe chờ Lục Quyết. Cô không biết anh sẽ đi bao lâu, hạ lưng ghế xuống, hơi mở cửa sổ xe, để không khí lưu thông, nhắm mắt đeo tai nghe nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Lục Quyết trở về thấy Thẩm Âm Âm ôm chó, đầu lệch dựa vào cửa sổ xe, ngủ rất say. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, hơi ngừng một chút, không đóng lại. Anh sợ tiếng đóng cửa sẽ đánh thức cô. Mấy ngày này, lo lắng bệnh tình Trịnh Chỉ Như chỉ sợ cô luôn không ngủ ngon. Mọi người trong nhà đều không thể ngủ ngon. Thẩm Âm Âm hít thở đều đều, khuôn mặt khi ngủ điềm tĩnh xinh đẹp, mấy sợi tóc trên trán bị gió thổi bay, có vẻ hơi ngứa, cô bắt đầu vô thức đưa tay ra xoa xoa. Nhưng mà đám tóc kia vẫn ngoan cố ngừng ở giữa mày. Lục Quyết hơi do dự, vươn tay đóng cửa sổ xe, cúi người đến gần Thẩm Âm Âm, nhẹ nhàng gạt tóc cho cô. Lông mi cô khẽ động, Lục Quyết lập tức chú ý đến, bởi vì anh không kìm chế được nhìn chằm chằm dáng vẻ khi ngủ của cô, muốn rút tay về đã không kịp rồi. Thẩm Âm Âm mở mắt ra, ánh mắt mang theo sự mông lung lúc mới tỉnh ngủ. Cô cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Quyết như không quen biết anh, cần phí chút thời gian để phân biệt thân phận của anh. Cứ như vậy, hai người duy trì vài giây lặng im, anh thấy rõ làn mi cong của cô, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ, có chút ngây thơ không hiểu chuyện đời, rồi vẫn luôn dịu dàng. Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên Lục Quyết nổi lên tham dục. Tham lam, dục vọng, hy vọng sự dịu dàng của cô chỉ dành cho một người. Dù anh có làm gì sai lầm, cũng có thể mềm lòng với anh. Đừng bỏ anh, không biết vì sao thích một người, lại luôn rối bời với mong muốn độc chiếm cho riêng mình, đây là chuyện rất mâu thuẫn, Lục Quyết có ý định cắt đứt cái suy nghĩ mềm yếu này, đã thử chọc giận để cô bỏ đi, nhưng căn bản không thay đổi được gì. Thẩm Âm Âm bỗng nhiên dùng sức chớp chớp mắt, cuối cùng nhận ra Lục Quyết, cô cau mày, chợt vươn một ngón tay, chọc vào má trái của Lục Quyết. Tôi ghét anh không được chạm vào tôi. Giọng điệu trịnh trọng giống như đang nghiêm túc nói lời cắt đứt quan hệ. Lục Quyết bỗng nhiên bật cười. Ghét thì ghét đi, dù sao trước nay anh cũng không phải đứa trẻ khiến người ta yêu thích. Vừa nãy ở trong phòng bệnh Trịnh Chỉ Như ngủ rồi, Lục Quyết do dự rất lâu, không đánh thức bà, anh không biết nên nói gì với mẹ, chỉ có thể để lại bánh kem và món quà, nhờ hộ sĩ đưa sau khi bà tỉnh lại. Anh sẽ không nói những lời dễ nghe, tính tình vừa xấu vừa cứng đầu, thiếu kiên nhẫn với rất nhiều việc. Nhưng mà cho dù như thế này, Lục Quyết nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, mảnh mai mềm mại, tinh tế nhỏ xinh như vậy, khẽ run lên trong lòng bàn tay anh. Anh gần như khẩn cầu hỏi, có thể chỉ chán ghét mình tôi được không? Cách chương.